Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 600, chương 599, Càng Đại. Thịt thú cùng gia thú, đều y theo Chí Bộ Lạc mang đến Thạch Anh lượng đổi. Trở tới đây thịt thú, có chút là giết mổ không lâu, bởi vì hung thú thịt giữ tươi thời gian càng dài, cộng thêm bây giờ nhiệt độ cũng không cao, có thể đặt thời gian càng lâu. Đặt ở khu giao dịch thời điểm, cũng không có mùi lạ, có chút cách lâu thịt thú, chính là từ viêm giác trung tâm trên đỉnh núi cất giữ đồ ăn bên trong sơn động lôi ra tới. Chém thời điểm cứng rán, trừ cái này ra, còn có ướp chế xong thịt thú cùng với thịt khô, nhưng cái loại đó quý hơn, bởi vì liên quan đến muối, Chí Bộ Lạc người chọn lựa chủ yếu là tươi mới thịt thú. Ở lựa chọn thịt thú thời điểm, bọn họ đội ngũ trong còn nổi lên tranh chấp, có muốn loại này thịt thú, có muốn cái loại đó. Lý do là bọn họ cảm thấy mình chọn chủng loại, nhìn lên ăn ngon. Chí Bộ Lạc người, tuyệt đại đa số đều không có ăn qua hung thú thịt. Cho dù là Chí Bộ Lạc thủ lĩnh A Bất Lực cũng không ăn qua. Đây cũng là vì cái gì bọn họ mới bắt đầu cũng không liên tưởng đến hung thú nguyên nhân. Sống đến bây giờ, trên căn bản chưa thấy qua hung thú, chớ nói chi là ăn hung thú thịt. Cho nên, nghe nói có thể đổi lấy là hung thú thịt thời điểm, những cái này Chí Bộ Lạc người một cái kinh đảo. Kinh qua lúc sau chính là hưng phấn. Hưng phấn qua đầu, liền bắt đầu ồn ào. Thiệu Huyền nhường người đem thịt thú một dạng cắt điểm cho bọn họ nếm thử. Mặc dù là sinh, nhưng đối với Bộ Lạc người tới nói, ăn thịt sống thời điểm cũng không phải không có. Chí Bộ Lạc người không có áp lực chút nào mà trực tiếp nếm thử thịt sống. Dĩ nhiên, chỉ có A Bất Lực một cá nhân nếm thử. Cuối cùng làm quyết định cũng là hắn vị này thủ lĩnh. A Bất Lực nhìn qua lúc sau cũng không có liền trực tiếp ở bên ngoài giao dịch, mà là về đến kho hàng chỗ đó lúc sau, mới cùng Thiệu Huyền nói hắn nhìn chúng kia mấy thứ. Sau đó nhường Thiệu Huyền đem đồ vật đều rời tới kho hàng nơi này, không phải đặt ở bên ngoài. Thiệu Huyền có thể hiểu được, Chí Bộ Lạc người vô cùng cẩn thận. Ở bên ngoài, có Ngạc Bộ Lạc, Mưa Bộ Lạc cùng Bộc Bộ Lạc người đi lại. Chí Bộ Lạc người lo lắng bị người nhìn chính mình lấy được cái gì. Chờ thịt thú cùng gia thú đều đổi hảo, A Bất Lực dùng đưa tặng lá cây đem thịt thú gói kỹ, thả ở giỏ mây nội. Gia thú cũng đều cẩn thận cuộn lại cất xong, nắp giỏ mây đậy lại lúc sau còn dùng dây cỏ trói chặt, xác định chạy động thời điểm nắp giỏ mây sẽ không mở ra. Chúng ta về sau cũng có thể qua tới nơi này giao dịch sao? Thu thập đồ đạc xong lúc sau, A Bất Lực mong đợi hỏi. Dĩ nhiên có thể, bây giờ khu giao dịch còn không có hoàn thiện, lần này chỉ là thử mở, kéo dài đến mùa đông tuyết rơi. Bất quá, chờ mùa đông kết thúc, sang năm khẳng định liền có thể kéo dài mở ra. Các ngươi lúc nào nghĩ muốn giao dịch, đều có thể qua tới. Thiệu Huyền dừng một chút, lại nói, còn các ngươi lấy ra Thạch Anh, nếu là có càng đại liền tốt rồi, đổi đến đồ vật cũng sẽ càng nhiều. A Bất Lực không lên tiếng, chỉ là thật dài đầu ngón chân một chút gõ mặt đất, giống như là đang suy nghĩ chuyện gì. Mà sau lưng hắn Chí Bộ Lạc các chiến sĩ nghe nói càng khối lớn Thạch Anh có thể đổi lấy đồ vật càng nhiều thời điểm, mắt đều sáng, không có nhiều chậm trễ. Chí Bộ Lạc người ở giao dịch xong lúc sau liền rời đi. Tới thời điểm, bọn họ cơ hồ là tiểu bước rời tiến vào. Nhìn đến canh phòng viêm giác các chiến sĩ đều thay bọn họ nóng ruột, hận không thể đi qua đẩy một đêm. Nhưng là, đổi lấy đồ vật lúc sau, Chí Bộ Lạc người lại giống như là lòng bàn chân sinh phong, vù một cái liền chạy ra. Ở khu giao dịch thời điểm, bọn họ còn chỉ có thể coi như là đi nhanh điểm. Rốt cuộc, ở khu giao dịch nội, viêm giác bảo đảm sẽ không xuất hiện cướp đoạt tình huống. Một gia khu giao dịch, một đội 80 người, chớp mắt liền mất dạng. Nhìn đến canh phòng ở khu giao dịch cửa lớn côn đồ, đám người trố mắt nghẹn họng. Chạy đến mau cũng hảo, an toàn. Thiệu Huyền nhìn phía xa trong núi rừng những thứ kia chợt lóe mà qua bóng dáng, cười nói, khu giao dịch bên trong bởi vì viêm giác người nguyên nhân sẽ không phát sinh cướp đoạt tình huống. Nhưng khu giao dịch bên ngoài trong núi rừng lại cất giấu một ít có mục đích khác người. Bọn họ không có đồ vật vào khu giao dịch trao đổi. Liền nghĩ ở trên đường chặn lại một ít đổi lấy vật phẩm người. Cướp đường cướp hàng. Nhưng là, trí bộ lạc người cái khác không được. Chạy ra bản lãnh lại rất mạnh. Nhường viêm giác người đều không khỏi không cảm khái. Dài như vậy đại chân. Không phải không có chỗ hữu dụng. Những người kia không chỉ chạy đến mau. Ở trong rừng cây vụt động cũng vô cùng linh hoạt. Lúc lên lúc xuống. Bóng dáng lơ lửng không chừng. Tồn tại tức hợp lý. Nhỏ đi nữa bộ lạc. Cũng có bọn họ tồn tại sống tiếp nguyên nhân. Giấu giếm ở trong núi rừng muốn cướp đường người. Cuối cùng chỉ có thể nhìn đội kia cõng giỏ mây trí bộ lạc người càng chạy càng xa. Đổi lấy đồ vật. Chuyến này còn vượt qua xa bọn họ dự tính. À bất lực một hàng người quả thật hưng phấn hận không thể bay lên. Trên chân nhanh hơn. Ngón chân câu nhánh cây bay qua một cụm bụi gai thực vật thời điểm. Còn rất có hứng thú trên không trung lộn nhào mấy cái. Một điểm không lo lắng rớt xuống nện ở bụi gai thượng. Chí bộ lạc trước kia rất ít cùng bộ lạc khác người lui tới. Đại đa số thời điểm đều là núp ở trong núi rừng chính mình qua chính mình cuộc sống tạm bỡ. Đối người đều mang theo cực lớn phòng bị. Bởi vì cẩn thận mới có thể sống lâu. Ở nhìn thấy viêm giác cái kia viết chữ ván gỗ thời điểm. À bất lực là do dự qua. Nhưng cuối cùng quyết định thử một lần. Không nghĩ đến. Thành công. Lúc ấy trong bộ lạc cũng không ít người phản đối tới. Nói khẳng định là viêm giác người âm mưu. Hừ. Chờ trở về những người kia nhìn thấy giỏ mây trong đồ vật. Ai lại phản đối. À bất lực càng nghĩ càng đắc ý. Càng phát giác chính mình anh minh thần vũ. Không hổ là bộ lạc đứng đầu. Một hàng người rốt cuộc về đến bộ lạc thời điểm. Liền thấy bộ lạc lối vào. Núi kẽ hở chỗ đó. Có rất nhiều người dướn cổ lên chờ. Quả thật nhìn mắt muốn xuyên. Cái thứ nhất phát hiện A bất lực đám người bóng dáng trí bộ lạc chiến sĩ đại kêu thành tiếng. Rất nhanh, từ kẽ hở nơi rào rào xông ra một đám người. Bọn họ nhưng là một mực chờ A bất lực tin tức. Thủ lĩnh mang theo mấy chục người đi ra giao dịch. Đây chính là bộ lạc đại sự kiện. Đều muốn biết kết quả. Như thế nào? Chí bộ lạc Vu cầm một căn dùng màu tím thạch anh mài rũa thành gậy trống. Bước nhanh ra tới. À bất lực hếch hếch cầm. Bưng cái giá. Không gấp. Vào lại nói. Hiểu rõ à bất lực chí bộ lạc Vu thấy vậy. Liền biết sự tình thành công. Trong lòng buông lỏng. Chỉ là. Chờ tiến vào trong bộ lạc. Hắn mới biết. Lần giao dịch này. So bọn họ dự đoán muốn thành công nhiều. Có đi theo ra ngoài giao dịch trí bộ lạc chiến sĩ. Đã không nhịn được bắt đầu nước miếng văng tung tóe giải thích lần này đi ra giao dịch kiến thức. Rốt cuộc, bọn họ tính là bây giờ trong bộ lạc. Nhóm đầu tiên chính thức đi theo ra ngoài giao dịch người. Làm sao có thể không khoe khoang một chút. Càng đừng mà nói. Lần này bọn họ quả thật mở ra một cánh tân đại môn. À bất lực không để ý những thứ kia thịt thú. Mà là đem đổi lấy ra thú rũ ra. Lên người một khoác. Ở dưới con mắt mọi người xoay một vòng. Như thế nào? Ra thú. Hung thú ra. Chưa thấy qua đi. Có người tiến tới đem ra thú từ thượng mò tới hạ. Lại từ hạ mò tới thượng. Bị à bất lực một gậy rút ra. Thật có thể đổi nốt. Không đi theo người bây giờ trong lòng hối hận đến không được. Nguyên tưởng rằng chuyến này hung hiểm vạn phần. Cũng sẽ không có thành quả gì. Không nghĩ đến. Người vây xem quấn quýt một chút. Sau đó nghĩ đến cái gì. Đột ngột xoay người chiều nhà mình chạy đi. Thạch anh loại vật này. Chí bộ lạc người. Mỗi nhà đều có không ít. Chỉ là. Đại đa số người trong nhà. Thu thập được thạch anh đều cùng A bố lực mang đi ra ngoài những thứ kia không lớn bao nhiêu. Có chút nhỏ hơn. Mà A bất lực ở khoe khoang lúc sau. Chờ đám người tản đi. Liền đi tới một nơi sơn động. Chỗ đó. Cất giấu thế đại trí bộ lạc bọn thủ lĩnh cất giữ phẩm. Chỗ đó. Không chỉ có càng đại thạch anh trụ thậm chí thạch anh cụm. Hơn nữa. Còn có chút sẽ sáng lên. Chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương.